Yên Như xin thân ái chào Tái Ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 17 của tiểu thuyết Cơn Gió Thoảng. Ánh nắng chói chang của mặt trời đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, chồm người lên, đầu, cổ, áo quần như được nhúng vào cát. Nam đang đứng trước mặt, chàng nhìn tôi cười. Khỏe chứ, người đẹp mê ngủ của tôi. Giọng ngái ngủ, tôi lười biếng hỏi. Mấy giờ rồi anh? Chưa đến 7 giờ. Sao mặt trời mọc sớm quá vậy? Mặt trời đã mọc từ lúc 5 giờ. Em đã mất dịp xem cảnh mặt trời mọc, cũng như mất dịp xem đoàn thuyền chài trở về. Thế suốt đêm rồi, anh không ngủ à? Ngủ không được. Nhưng nhìn em ngủ thì thật tuyệt, đẹp như một bức tranh. Tôi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên ngủ ngoài trời, lại ngủ dưới mắt một người con trai, người yêu mình. Đứng phắt dậy, tôi rủ người cho những hạt cát li ti rơi ra. Ôi sao cát lắm thế này, cả trên lông mi, lông mày cũng đầy cát, phủi mãi không sạch. Em phải đi tắm mới được. Thay áo tắm đi, anh đợi em. Tôi quay nhìn tứ phía, hầu như các bạn đã mặc áo tắm hoặc đã nhảy xuống biển, chỉ còn vài mạng là mãi ngủ thôi. Em thay áo tắm đi. Anh đi mua cái gì để ăn? Chứ để bụng trống thế này mà đi tắm thì không hợp vệ sinh tí nào cả. Dân. Tôi chui về lều. Bên trong tối om thật nóng. Phi Phi không còn ở trong ấy. Có lẽ cô ta đi tắm rồi. Trong lều chỉ còn bà Thủy đang lục lọi tìm áo. Tôi nói với Thủy. Mày thay áo đi, tao trông cửa cho. Bà Thủy bắt đầu thay áo. Tôi hỏi. Nghe nói mày sắp lấy chồng rồi hả? Có định mời bạn bè uống rượu mừng không? Có lẽ mời không được, vì anh ấy ở bên Mỹ, tao phải qua đấy làm lễ cưới. Tôi nhìn bà Thủy. Ê, này, bà Thủy. Gì? Tại sao mày lấy ông ta? Mày yêu ông ấy à? Bà Thủy có vẻ ngần ngừ, răng cắn chặt môi, tiếp tục thay áo. Thái, đâu phải ai cũng may mắn có được tình yêu như mày đâu. Tao không hiểu gì cả. Tao nghĩ rằng tao và anh ấy không nên nói chuyện tình yêu. Anh ấy cần một người vợ, mê nhan sắc tao, nên muốn cưới tao. Còn tao ư? Bà Thủy im lặng. Tôi hối thúc. Mày thì sao? Bà Thủy nhìn tôi rồi cười. Chuyện đó thì lấy một người chồng, có một nơi cư ngụ vững chắc là được rồi. Chàng tuy hơi lớn tuổi, nhưng như thế mới có đủ sức bảo vệ tao được. Mày biết, tao là đứa con gái nhiều nữ tính, nên lúc nào cũng mong được người che chở. Nhưng hôn nhân mà không có tình yêu thì đáng ngại lắm. Bà Thủy đứng trước mặt tôi. Đừng giỏ đoán như thế. Quay lưng lại, cô ta tiếp. Thắt lưng hộ tao. Sau khi cài xong thắt lưng, bà Thủy bảo. Bây giờ tới phiên mày thay áo đi, tao giữ cửa cho. Vừa cởi áo, tôi vừa nói. Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại lấy chồng. Thái, giọng nói của bà Thủy thật nhỏ. Mày nhất định hỏi, thì tao phải trả lời vậy. Tao đã từng yêu anh ấy là Kha Mộng Nam. Ồ khoan, hãy nói để tao kể tiếp. Tao đã bị chàng hớp hồn ngay từ đầu, cho đến lúc biết được mày với chàng yêu nhau. Rồi người ấy đến. Người ấy từ ngoại quốc trở về nước để tìm người vợ. Vừa nhìn thấy tao, vừa đẹp, vừa hiền, vừa chăm chỉ nên chịu ngay. Tao nghĩ rằng mình còn đòi hỏi gì nữa bây giờ. Thế gian này chỉ có một Kha Mộng Nam thôi. Mà mày đừng nói gì cả Thái. Và thế là tao đã nhận lời. Nhưng dù sao, mày hãy yên tâm, vì tao sẽ được hạnh phúc. Đám cưới xong, tao cố gắng làm hết bổn phận người vợ. Mày hiểu không Thái? Mày đừng lo lắng cho tao. Hôm nay tao đem chuyện này ra kể với mày, chẳng qua chỉ để cho mày biết là việc đã xong rồi, kết thúc rồi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta dứt bỏ chuyện ấy, không ai được quyền nhắc nhở đến nó nữa nhé. Tôi nhìn bà Thủy lắc đầu. Bà Thủy nè, tôi định nói một cái gì nhưng vẫn không nói lên được, đành đứng tần ngần nơi đấy. Bà Thủy bước đến, kéo giùm Phẹt Mơ Tuya, xong ôm chầm lấy tôi. Đừng bận tâm Thái nhé, tao sẽ kể cho mày nghe một điều, đó là tao thật sung sướng. Có thật là câu nói của lòng mày không? Tao xin thề là 100%. Chồng tao tuy không lãng mạn nhưng được cái thực tế. Mày cũng hiểu, tao là con người hay mơ mộng, gặp người như thế là tốt lắm rồi. Rồi bà Thủy bảo, thôi đừng có lẩn thẩn nữa, anh chàng đang réo tên mày ở ngoài kia kìa. Quả thật tiếng nam gọi to bên ngoài. Thái ơi, em xong chưa? Bà Thủy kéo tay tôi. Thôi ra đi, tao theo ngay. Chúng tôi cùng bước ra lều. Nam từ xa chạy đến, bà Thủy cười với Nam rồi chạy đi trước. Nam thúc khuỷu tay vào người tôi, chàng hỏi. Em nhìn gì thế? Để hai ly sữa trong tay anh cho mặt trời uống à? Thì ra chàng đang cầm hai ly sữa, băng qua khoảng bãi rộng, dưới sức nóng của mặt trời, lại phải giữ thăng bằng cho sữa khỏi đổ, quả là một điều mệt nhọc. Trán Nam ướt đẫm mồ hôi. Nhìn dáng điệu có vẻ ngơ ngác của chàng, tôi không thể nín cười được, đưa tay đỡ ly sữa trên tay. Tôi nói, em không hiểu tại sao anh lại được nhiều người mê như thế. Nam ngơ ngác, Thái, sao em nói câu gì lạ vậy? Tôi vẫn thở dài. Nhưng em vẫn yêu anh, Nam ạ. Chàng giữ tôi lại, đưa tay vuốt nhẹ vào lưng. Thái, em khùng rồi ư? Uống sữa nhanh đi. Chúng tôi uống hết ly sữa. Đặt ly xuống, chàng kéo tay tôi. Đi, chúng ta đi tắm. Anh muốn bơi đùa kiểu ếch với em. Chúng tôi nắm tay nhau, chạy về phía bờ biển. Nước ngập dần đến chân, đến gối, đùi. Một cơn sóng to chụp nhanh lên người. Tôi kêu lớn, chàng lôi tôi ngã xuống. Chúng tôi bị sóng lôi ra khơi. Bơi nhanh lên em. Giống như hai chú cá, chúng tôi bơi nhanh trong nước. Nam bỗng hụp xuống, kéo mạnh tôi vào người chàng. Dưới đáy nước, chàng hôn tôi, khiến tôi muốn ngộp. Cùng trồi lên mặt nước, thở một hơi dài. Hai gương mặt đầy nước nhìn nhau cười hớn hở. Có một dáng người mặc áo tắm màu đỏ bơi nhanh về phía chúng tôi, lặn mất rồi trồi lên giữa hai đứa. Thì ra lại là Phi Phi. Tôi cười. Ồ, lại là mày nữa hả Phi Phi? Con nhỏ này quỷ quái thật, làm tao hết hồn. Phi Phi đưa tay vuốt mặt. Cô ta mỉm cười nhìn tôi rồi nhìn Nam. Đôi mắt Phi Phi vẫn còn đỏ, sắc mặt lợt lạc. Nam bảo, đôi mắt cô chưa hết đau, sao cô dám bơi? Nước biển mà vào nữa thì đừng có than trời nghe. Cảm ơn sự lo lắng của anh. Giọng nói của Phi Phi có vẻ thật đặc biệt. Mắt tôi không có bệnh, mà nói có bệnh là chính tại nơi này. Phi Phi đưa tay chỉ vào ngực, rồi nhìn chúng tôi cười. Nàng khoát tay. Thôi, không dám làm phiền mấy người nữa. Cảnh ban nãy với biển đẹp quá. Chào nhé. Nói xong, Phi Phi chúi xuống nước. Những bọt nước trắng tóe lên. Phi Phi xa dần như chú cá to đang lặn. Chúng tôi nhìn theo. Nam nhún vai. Phi Phi có vẻ làm sao ấy? Nó lúc nào cũng điên điên khùng khùng. Nam lắc đầu. Không đúng. Hình như cô ấy thế nào ấy? Câu nói của Nam làm tôi thấy bất an. Nhưng rồi chỉ trong thoáng chốc, sự bất an đó biến mất. Nam nắm tay tôi giục. Đừng để ý đến chuyện đó nữa em. Chúng ta tiếp tục bơi thi nhé. Chúng tôi lặn ngay trong biển, đùa giỡn vui sướng. Khi đã mệt, lại chạy lên bãi, ngồi dưới tán lộng tránh nắng. Nam ngồi lặng lẽ nhìn tôi, rồi đưa tay vẽ vẽ lên thân tôi. Tôi nằm đấy, mở to mắt nhìn chàng mỉm cười. Bờ biển bỗng nhiên náo nhiệt lên, có một đám người kéo nhau chạy về một phía. Tôi ngồi dậy hỏi, chuyện gì xảy ra thế? Sau đấy, tôi nhìn thấy ba chàng hiệp sĩ đang khiêng một cái gì màu đỏ. Tôi nhảy nhõm lên, buộc miệng la, lại Phi Phi nữa rồi. Nam ngồi bật dậy, chúng tôi chạy nhanh về phía đám đông. Nắm lấy tay Đan Vân, tôi hỏi, cái gì thế? Cái gì? Tao cũng mới đến, hình như Phi Phi bị gì không rõ. Chúng tôi chen vào, Phi Phi đang nằm dài dưới đất, dù đứng cạnh xoa bóp chân cho cô ta. Có vẻ không sao, nhưng con bé vẫn rên hừ hừ. Tôi hỏi, sao vậy? Chuyện gì thế? Du cười hì hì đáp, không có chuyện gì cả, dập bé một chút thôi. Đan Vân đưa tay lên chặn ngực. Phi Phi, mày hại tao hú hồn, cứ tưởng cá mập ngoạm hết một chân của mày rồi chứ. Phi Phi vẫn rên, ai da, khó chịu quá. Tụi bay còn đứng đấy cười à, lại giúp tao coi. Du bảo, thôi, vào lều nằm đi. Dọp bé thì không có phương pháp nào hay hơn là ít bơi một tí. Hết đào mắt, lại đến dọp bé, lộn xộn quá. Hoài Băng nói, thôi, vào lều đi, trong sách tay tao có dầu nóng, xoa bóp thử xem nào. Chúng tôi đỡ Phi Phi vào lều. Đám con trai thấy không còn việc gì nữa tan đi. Tôi bảo Nam, anh cho em vài chai nước ngọt được không? Em khát quá, để em ngồi đây canh chừng Phi Phi. Nam đi xong, tôi chui vào lều. Đám đông đã đi hết, chỉ có Hoài Băng ngồi xoa dầu cho Phi Phi. Tôi bước đến bên cạnh. Thôi, để đấy cho tao đi Băng. Bơi suốt một buổi sáng rồi, bây giờ cũng mệt nên nghỉ ngơi một chút. Cũng được. Hoài Băng trao dầu nóng và bông gòn cho tôi. Vậy thì tao giao nó cho mày nhé. Tao phải tắm một tí. Tôi nhận dầu và bông, xong ngồi xuống cạnh Phi Phi, xoa bóp chân nàng. Hoài Băng bước đến cửa lều, còn quay lại. Phi Phi, nằm nghỉ một tí nhé. Đừng dội ra bơi ngay không tốt. Dễ bị giọt bẻ lắm đấy. Thôi, tao đi đây, lát nữa gặp lại. Hoài Băng bước ra khỏi lều. Tôi vừa bóp chân cho Phi Phi vừa nói, mày làm chúng tao hết hồn. Đứng ở xa xa thấy ông Du khiêng mày lên bờ, tao tưởng mày chết đuối rồi chứ. Phi Phi thở thật dài. Cô ta quay đầu sang một bên nói, chết là hết chứ gì. Tôi ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Hai ngày hôm nay tao thấy mày thật lạ lùng. Phi Phi quay nhanh lại nhìn tôi. Đôi mắt nó mở to long lanh, gương mặt trắng bệch với đôi môi xám. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề nhìn thấy thần sắc cô ta như vậy. Nó nắm lấy tay tôi, bàn tay thật lạnh, lồng ngực thở nhanh, miệng nói không rõ. Thái, mày cứu tao, chắc tao chết mất. Tôi thất sắc. Ơ, Phi Phi, mày làm sao thế? Mày nói gì thế? Bàn tay nó nắm chặt lấy tay tôi, móng tay như bấm sâu vào thịt. Tiếp đó, toàn thân Phi Phi run rẩy, đôi mắt nó không ngớt trừng trừng nhìn tôi, vẻ mặt khát khao, cầu khẩn như một kẻ sắp chết đuối trên sa mạc đang cần nước. Thái, mày hãy cứu tao, chỉ có mày mới có thể cứu tao được. Tao không biết làm thế nào nữa, tao chết mất, có lẽ tao chết mất. Tôi hoảng hốt. Chuyện gì? Chuyện gì cũng để từ từ. Nếu có thể được, tao sẽ giúp mày. Tao yêu Kha Mộng Nam. Sao? Tôi kêu lên. Mày nghe rồi chứ Thái? Phi Phi đưa tay ôm lấy mặt khóc lớn. Tao đã yêu người mày yêu, yêu lâu lắm rồi, yêu đến điên lên được. Tao đã tìm cách để trốn thoát, tao đã giả vờ cười cợt để che giấu, nhưng mà tao tìm hết cách mà không dối được lòng. Tao yêu Nam, tôi yêu Nam, yêu chàng, yêu đến có thể chết được. Thái ơi, Thái. Tôi điến người, cứng họng. Phi Phi quỳ dưới đất, hai tay vẫn ôm chặt tôi. Nó nói như khóc. Mày có nghe tao nói không, Thái? Tao đã yêu Nam. Kể từ hôm Nam hát ở hồ Bích Đậm, tao đã tìm mọi cách, hết cách, nhưng vẫn không làm sao quên được chàng. Thái, bây giờ mày đã biết được thì tao cũng không còn giấu giếm chi về mối tình vô vọng nhưng say đắm của tao đối với Nam. Phi Phi hổn hển thở. Bây giờ tao muốn chết quá Thái à. Phi Phi vẫn ôm chặt tôi, khiến tôi không còn tự chủ được nữa, tụt lùi ra sau. Tôi nói, Phi Phi, mày làm tao sợ, sao lúc nào cũng pha trò hết vậy? Pha trò ư? Tao làm trò cười à? Phi Phi hét lớn, nét mặt càng trắng bệch, trong khi đôi mắt như tóe lửa, hàm răng cắn chặt. Nó nghiêng đầu qua, một giọt máu ứa ra trên khóe miệng. Buông tôi ra, Phi Phi quay lưng lại, giọng nói của Phi Phi hơi khác lạ. Không hiểu sao, mỗi lần tao muốn tỏ bày là mọi người cứ tưởng tao pha trò. Ngồi thu mình lại, tôi không biết trả lời như thế nào. Có lẽ tôi chưa lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoàng. Căn lều rơi vào sự yên lặng chết chóc. Phi Phi quay lại, vết máu vẫn còn đọng trên môi, đôi mắt nó đẹp hoang dại lạ lùng. Không còn cách nào khác phải không? Phi Phi nói thật yếu ớt. Mày không thể cứu tao được, phải không Thái? Tôi yên lặng, miệng tôi khô, cổ họng tôi rát bỏng. Phi Phi, tao cũng không biết nói làm sao. Mày cũng hiểu rằng, tình yêu không phải là lễ vật. Mày biết không? Phi Phi nhìn tôi khẽ gật đầu. Tao đã nghĩ, và tao đã biết. Tao đã biết lâu lắm rồi. Không có một ai giúp được tao điều gì hết. Phi Phi lại cắn môi, vết thương ban nãy lại bật máu. Bỗng nhiên nàng quay lưng lại, chạy ra khỏi lều. Chân tao đã khỏe. Tao đi tắm nhé. Tắm để cho nước biển rửa sạch, gội sạch người tao. Phi Phi vừa chạy vừa quay lại cười. Nụ cười của nó thật buồn, thật thê lương, thật đau khổ. Có lẽ suốt cuộc đời tôi không bao giờ tôi quên được nụ cười đó. Tao đi tắm nhé. Tắm để cho nước biển gội sạch, rửa sạch người tao. Tao đi tắm, không chừng nước biển sẽ làm tắt đi ngọn lửa lòng của tao. Hãy quên đi nhé Thái. Tao chỉ tài nói khùng, nham nhở quá hả Thái? Tôi gọi, Phi Phi, xin vĩnh biệt. Rầm, Phi Phi xô cánh cửa lều qua một bên, tông ra ngoài. Tôi đuổi theo, lúc đó mới phát giác ra là Kha Mộng Nam đang đứng ôm mấy chai nước ngọt, đứng như trời trồng ở trước cửa lều. Gương mặt chàng chứng tỏ là chuyện giữa tôi và Phi Phi chàng đã nghe rõ. Vừa nhìn thấy Nam, Phi Phi hoảng hốt, nhưng chân vẫn không chậm lại. Cô ta chạy ngay ra biển. Nam vội gọi to, Phi Phi! Bàn tay chàng buông lơi, những chai nước rơi xuống cát, tung bọt. Nam phóng chân đuổi theo. Phi Phi! Phi Phi! Một cảm giác bén nhạy lạ lùng đâm nhói tim tôi. Tôi nghe thấy như tiếng mình hét thật to. Anh Nam! Dừng lại! Nam dừng chân ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía tôi. Chàng có vẻ ngỡ ngàng. Anh không biết gì cả. Cuốn họng tôi như khô lại, tôi hỏi. Anh có nghe em nói không? Tại sao là anh lại đuổi theo? Chàng vẫn yên lặng. Tôi hỏi, giọng tôi càng quyết liệt. Anh định làm gì nếu đuổi kịp cô ta? Nam vẫn ngơ ngác. Anh cũng không biết. Anh chỉ cảm thấy mình cần phải đuổi theo. Thế thôi. Tim tôi se thắt, ruột gan tôi nóng bỏng, hai hàng nước mắt nóng tuôn ra má. Tôi đứng nhìn người đàn ông đứng trước mặt. Chính người này đã mê hoặc bao nhiêu người thiếu nữ. Còn tôi là một đứa may mắn. Có thật như thế không? Vừa khóc, tôi vừa nói. Tại sao em lại yêu anh? Tại sao? Em đã phản bội mọi người. Đàn dân, bà Thủy, rồi bây giờ lại đến Phi Phi. Tại sao em lại yêu anh được chứ? Thái, Giọng nói của Nam thật nhẹ nhàng. Em đừng khóc nữa Thái. Tôi òa lên khóc to hơn, và tiếng khóc của tôi nó lạ lùng làm sao. Trực giác cho tôi thấy Nam sẽ không còn là của tôi, vì Phi Phi sắp chiếm được chàng rồi. Dẫu bây giờ Nam vẫn đứng đây, nhưng tim chàng đã bay theo ai rồi. Tiếng của Nam lặp lại. Đừng khóc nữa Thái, nín đi em. Chàng vuốt ve vỗ về tôi, nhưng tầm mắt chàng đưa về biển khơi xa hút. Tôi nói, anh đã yêu Phi Phi rồi. Đừng nói bậy Thái. Có lẽ anh đã yêu nàng lâu rồi mà anh vẫn không hay. Đừng nói khùng Thái. Nam lúng túng dùng chân vẽ ngoằn ngoèo trên cát. Anh phải đuổi theo cô ấy mới được. Tôi chanh chua. Dân, đi đi. Anh đuổi theo ai? Thái. Chàng ngưng lại, đưa tay xoay nhẹ má tôi. Chàng nhìn vào mắt tôi rồi lại thở dài. Thôi được Thái, anh không được đi đâu hết. Anh ngồi xuống đây với em nhé. Chàng cùng tôi ngồi xuống dưới bóng chiếc lều. Đừng khóc nữa em Thái, lau nước mắt đi. Em cũng biết ít nhất lỗi cũng không phải do anh gây ra chứ. Tôi đưa tay lên chậm nước mắt. Chúng tôi ngồi ở đây một lúc lâu, không ai nói với ai một lời. Lòng vô cớ dâng lên một niềm lo âu. Tôi nhìn chàng. Hình như khoảng cách giữa tôi và Nam xa dần. Chàng vẫn ngồi đấy, bàn tay vô vị nghịch cát. Đôi mắt lại mơ màng hướng ra biển xa. Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lâu. Rồi bỗng nghe tiếng thét của ba chàng hiệp sĩ. Hình như còn có tiếng nhiều người khác gọi nhau. Tất cả đổ dồn về phía bờ biển. Bản năng làm tôi đứng dậy, nhưng đôi chân tôi sao lại run rẩy. Tôi định chạy đến, nhưng thân hình lại nhún mềm. Chân như bị trồng cứng một chỗ. Kha Mộng Nam níu lấy anh chàng lăng xăng đang hấp thấp chạy. Chuyện gì vậy? Phi Phi lại bị dập bé. Chúng tôi không cứu kịp. Bây giờ thì đi tìm dầu cồn đây. Nam thét to lên. Phi Phi ra làm sao? Đang nằm trên bãi kia. Nhân viên cấp cứu và ba chàng hiệp sĩ đang làm hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Nam kéo tôi chạy như bay về phía đó. Tôi ngã té, rồi đứng lên tiếp tục chạy. Chân tay tôi luống cuống lạ lùng. Đám đông vẫn còn vây quanh. Nhưng sao lạ quá, họ có vẻ thật yên lặng. Tiếng Nam hét lớn. Cô ta có sao không? Không rõ tiếng ai trả lời. Chết rồi. Tôi nghe hai tiếng kinh hoàng đó, hốt hoảng hét to. Bầu không khí yên lặng bị cắt đứt. Tiếng sóng biển rì rào, nhưng tại sao như đang phát ra từ miệng tôi. Đưa tay ôm lấy mặt, tôi hét. Không, không, không, không phải như vậy, không phải là vậy. Có người đỡ lấy tôi, đầu tôi ngã sang một bên khóc ngất. Đừng, đừng, đừng, đừng làm thế. Phi Phi, tao xin mày, tao xin mày. Và đất trời bỗng tối sầm lại, tôi ngã xuống và không còn biết gì nữa. Đến đây đã hết chương 17, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 18. Sau đó tôi ngã bệnh. Suốt 3 ngày trời mê mê mang mang, đầu óc tôi lúc nào cũng hiện hiện hình bóng của Phi Phi, lúc ngủ cũng như lúc thức. Nàng đứng dậy, trợn trừng đôi mắt trắng giả nhìn tôi, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi, nói: Thái, tao gian mày mà, hãy cứu tao, tao muốn chết quá, hãy cứu tao, Thái. Ồ, Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi. Tôi hét to, tôi khóc. Phi Phi ơi, Phi Phi. Tôi khóc một cách mê mẩn, mệt mỏi, cố gắng vùng vẫy đứng dậy. Thế là có một bàn tay thật ấm dìu tôi nằm xuống. Một giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và lo lắng vang bên tai. Thái à, nằm yên đi con. Con nóng quá. Mẹ tôi. Tôi mở mắt ra, nắm chặt tay người, thở hổn hển rồi khóc ngất. Mẹ ơi, con phải làm gì đây mẹ? Con đã giết chết Phi Phi rồi mẹ ơi. Rồi tôi hét lớn. Con đã giết chết Phi Phi. chính con giết chết Phi Phi, mẹ có biết không? Mẹ tôi vỗ về, người đặt túi nước đá lên trán tôi. Đừng khóc nữa con, Thái à. Thái, nín đi con. Không phải lỗi con đâu, Thái. Lỗi tại con. Lỗi tại con. Lỗi tại con, mẹ ơi. Tôi hét lên, nắm chặt gấu áo của mẹ. Con đã từ chối giúp đỡ nó. Con đã làm cho nó đau khổ bỏ đi. Lại không cho Nam đuổi theo. Chính con giết chết Phi Phi. Con đã giết nó. Mẹ, lỗi tại con mà. Mẹ, mẹ ơi. Mồ hôi toát ra đầy thân. Mồ hôi thấm ướt quần áo, chăn nệm, thấm ướt cả gối. Tôi vẫn khóc, vẫn la, vẫn hét không nguôi. Nhưng tôi vẫn không gọi được Phi Phi trở về. Con bé ngây thơ dễ thương quá, mang cả niềm vui và sung sướng đến cho mọi người. Ồ, Phi Phi, Phi Phi. Mỗi một tiếng kêu của tôi như một nét dao rọc mạnh vào tim. Bỗng nhiên tôi lại ngừng khóc, ngồi bật dậy trên giường, nắm lấy tay mẹ, hỏi. Mẹ, có phải con đang nằm mơ không? Chắc ở trên đời này, không có nơi nào là Phước Long cả chứ mẹ. Cũng không có đêm cắm trại bơi lội trên biển, phải không mẹ? Phi Phi vẫn còn sống, vẫn còn. Mẹ, sao mẹ không trả lời, phải không? Mẹ đưa mắt buồn nhìn tôi, ôm chầm lấy người, tôi hét lớn. Phải không? Sao mẹ không nói cho con nghe? Phi Phi còn sống không? Nó ở đâu hả mẹ? Mẹ! Mẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, người siết chặt tôi vào lòng. Con của mẹ, con của mẹ. Thế là tôi òa khóc lớn, ngã vật vào lòng người. Rồi mẹ cũng khóc. Nhưng dầu chúng tôi có khóc mãi đi nữa, vẫn không làm sao lay tỉnh được Phi Phi. Ba hôm sau, cơn sốt đã giảm. Tôi tỉnh táo đôi chút, nhưng hãy còn yếu và buồn. Bây giờ tôi không còn nhớ rõ hôm ấy mình đã được người ta đưa về bằng cách nào. Cũng không biết Phi Phi được trở về Đài Bắc bằng cách chi. Ấn tượng cuối cùng còn trong óc là Phi Phi mặc tấm áo màu đỏ đang nằm bất động trên bãi cát. Đối với tôi, 3 ngày vừa trôi qua dài hơn 3 thế kỷ. Thật lạ, trong 3 hôm đó, tại sao Nam không lại đến thăm tôi lấy một lần? Mà tôi cũng không hề nghĩ đến chàng trong một khoảnh khắc. Tôi chợt tỉnh, có lẽ lòng chàng còn rối loạn hơn tôi, còn đau khổ hơn cả tôi. Hay là chàng đang oán tôi, giận tôi? Đúng vậy, tôi quả đáng giận, đáng tởm. Sau khi câu chuyện xảy ra, tôi mới nhận thấy rằng giữa tôi và Nam hoàn toàn khác biệt nhau, chứ không đơn giản đẹp đẽ như tôi đã tưởng. Nhưng tôi cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ về Nam nhiều. Đầu óc tôi quay cuồng quanh thể xác của Phi Phi. Tôi đã nghĩ quẩn, mơ ước câu chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng, để khi tôi tỉnh lại sẽ thấy Phi Phi đứng trước mặt với nụ cười hồn nhiên. Ê da, nham nhở quá, nham nhở chết được, người ta chỉ giả vờ đùa như thế mà cũng hết hồn. Nếu cô ta không bị chết đuối, nếu đây chỉ là một trò đùa, chắc tôi sẽ không giận. Tôi sẽ ôm chầm lấy nó, hôn lấy, hôn để, mong rằng đây là sự thật. Ngày thứ tư, Hoài Băng đến, nó ngồi bên cạnh giường. Chúng tôi nhìn nhau mà không nói. Một lúc, chúng tôi lại ôm nhau mà khóc. Hoài Băng vừa lau nước mắt cho tôi, vừa mếu máo. Thái, mày đừng có nghĩ rằng lỗi tại mày mà khổ. Nhưng Băng ơi, chính tao giết chết Phi Phi kia mà. Tại tao, Phi Phi mới chết. Phi Phi đã cầu cứu, gian xin tao. Mày có biết tao trả lời sao không? Tao bảo tình yêu không phải là lễ vật. Băng ơi, tao đã giết nó. Nó đã chết yên ổn rồi. Còn tao? Không, không phải thế. Hoài Băng vừa khóc vừa ôm tôi nói. Mày nghe tao nói đi Thái. Mày không nên nghĩ vậy. Vì hôm xảy ra tai nạn, chính mắt tao thấy sự kiện xảy ra. Lúc nó bị giọt bẻ, Tao còn nghe tiếng hét của nó. Nhưng mà khoảng cách quá xa. Mày biết tính nó ương ngạnh lắm, nên khi chúng tao lội tới nơi thì thấy nó chồm lên 2-3 lần. Mà lúc lăng xăng níu được nó thì đã quá trễ. Tóm lại, tất cả xảy ra chỉ là những việc ngoài ý muốn. Mày đừng nghĩ như vậy, mày hiểu không hả Thái? Chính tao giết nó. Dù mày nói cách nào đi nữa, cũng là lỗi tại tao cả. Tao đã ngăn chặn không cho Nam chạy đến cản nó lại. Nếu để Nam đi thì đâu có việc gì xảy ra. Sao lại nói vậy hả Thái? Hoài Băng hỏi. Nếu Nam đuổi kịp Phi Phi, không chừng thảm kịch còn tồi tệ hơn nữa. Đừng tự trách mình Thái à. Vì nếu nói thẳng ra thì tao cũng là kẻ có trách nhiệm. Nếu tao không tổ chức cuộc đi chơi này thì... Ồ, Thái! Hoài Băng ôm lấy mặt khóc ngất. Nếu chúng ta đoán được có những chuyện bất hạnh xảy ra như thế này, nếu chúng ta có thể ngăn chặn được tất cả thảm kịch của đời sống, thì... Thái! Chúng ta chỉ là con người, chứ không phải thần thánh. Chúng tôi lại nhìn nhau khóc, khóc đến nói không ra hơi. Mẹ ngồi một bên cũng rưng rưng lệ. Cho đến một lúc tôi hỏi, Phi Phi được an táng rồi chưa? Chưa. Mai làm lễ truy điệu, mốt chôn. Mai à, tôi cắn chặt môi. Tao sẽ đến. Hoài Băng ngăn lại. Mày đang bệnh, thôi đừng đến, đến sẽ chịu không nổi đâu. Tao phải đến, nhất định phải đến mới được. Tôi cương quyết. Thế mai mấy giờ bắt đầu? Đúng 9 giờ sáng. Tôi ngẩn ngơ một chút. Ba mẹ Phi Phi có nói gì không? Hai bác ấy à? Hoài Băng xúc động khóc lớn. Họ không nói gì. Họ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không dễ dàng gì nuôi lớn đến tốt nghiệp đại học. Thôi Thái ơi. Chúng tôi lại khóc lên, hai tay nắm chặt, ruột gan rối bời. Trời ơi, Phi Phi, Phi Phi, Phi Phi. Tại sao người ta phải chết? Tôi nghĩ mãi vẫn không ra. Một kẻ đang sống, biết khóc, biết cười, biết đùa giỡn. Tại sao trong phút chốc lại có thể lìa bỏ cõi đời? Tại sao lạ vậy? Tại sao? Khi tôi đứng trước quan tài của Phi Phi, nhìn bức hình thật to của nó đặt trước mặt, cảm giác ấy càng hiện rõ. Gương mặt trong hình kia coi cũng còn vẻ nham nhở, cười lộ hàm răng trắng với nụ cười thật tươi kia, làm sao lại có thể chết được? Làm sao lại chết dễ dàng thế? Cả nhóm chúng tôi đã đến đông đủ, đứng lặng lẽ trước quan tài. Đây là cuộc họp mặt đầy đau thương, không một tiếng cười, không một tiếng động. Mọi cặp mắt đều đỏ hoe, có người không ngăn được tiếng sụp sùi, nức nở. Nam đứng bất động như bức tượng ở một góc, gương mặt trắng xanh của chàng không còn vương vấn, hình bóng phong nhã ngày nào. Tôi với chàng không nói với nhau lời nào, trừ lúc mới bước đến cạnh quan tài, chàng đã tiến lên gọi. Thầy! Tôi nhìn chàng, đôi môi khẽ run nhưng vẫn không nói được. Chàng vội quay đầu đi vì nước mắt đã tràn ra mi. Từ phút đó, chúng tôi lại yên lặng. Đến lúc đứng trước bức ảnh bán thân của Phi Phi, tôi lại khóc không thành tiếng. Hoài Băng bước đến đỡ vội tôi, trong khi tôi vẫn còn lải nhải. Đây là mộng. Đây là một vở kịch chăng? Tôi nên tỉnh lại đi. Nhưng tôi vẫn chưa tỉnh lại được. Tôi vẫn còn nằm mộng, vẫn còn trong cơn ác mộng kinh hoàng. Cha mẹ Phi Phi không đứng cạnh linh cữu để đáp lễ. Có lẽ vì người quá yếu, quá mệt mỏi, quá đau khổ, đến không thể đứng trước mặt chúng tôi. Chỉ có vài người trong họ thay mặt song thân Phi Phi đứng cạnh quan tài. Sau buổi lễ chấm dứt, mẹ của Phi Phi mới bước ra. Bà không khóc, không lộ một vẻ gì khổ đau, nhưng dáng mệt mỏi, chết lặng như một kẻ đã đánh mất hết cả nghị lực. tư tưởng. Trên tay bà là một quyển vở dày. Với giọng khàn khàn, bà hỏi: "Ở đây còn người nào tên Kha Mộng Nam không?" Nam giật mình bước tới một cách máy móc. "Dạ, con đây bác." Bà lão nhướng đôi mắt thất thần lên nhìn Nam, chậm rãi nói: "Cậu Nam, cậu đã giết chết con gái tôi." Rồi ấn quyển sách vào tay Nam, bà tiếp: "Đây là quyển nhật ký của con gái tôi. Tôi giữ nó cũng không làm gì. Cậu cất đi." Bà lão lại lắc đầu nhìn Nam, lặp lại: "Chính cậu đã giết con tôi. Tôi biết tại sao nó chết. Cậu đã giết nó." Nam cầm quyển sách trên tay, chàng đứng chết lặng nơi đó. Không có một ngôn từ nào có thể diễn tả sắc mặt chàng lúc bấy giờ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi xám, ánh mắt tuyệt vọng. Bà lão không nói thêm một câu gì, cũng không nhìn chúng tôi, bỏ vào trong. Nam đứng đấy, mồ hôi đầm đìa trên má, đôi môi run rẩy, sắc mặt xám ngắt như kẻ chết rồi. Phong bước tới, bổ về an ủi Nam: "Đừng để ý nghe Nam, chẳng qua bác ấy quá buồn nên nói như thế." Nam lặng lặng không nói gì. Chàng xoay lưng lại, ôm quyển nhật ký trong tay bước ra cửa. Khi đi ngang trước mặt tôi, chàng đứng lại, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn và nói thật khẽ: "Chúng ta đã làm gì không phải hở thay?" Tôi cắn chặt môi, bất giác nhắm mắt lại. Đến khi mở ra thì Nam đã bước ra tới cửa. Tôi vụt bước theo, rồi đứng ở ngưỡng cửa. Anh đi đâu?" Chàng quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt xa lạ. Anh phải đến gặp một người." "Ai?" "Cha anh." Đôi môi của Nam run run, rồi chàng mỉm cười. "Anh phải đến thăm ông ấy." Nam quay người bước đi. Tôi không nhịn được tiếng kêu: "Anh Nam!" Chàng đứng lại, quay sang. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, Nam nói: "Thái, em biết rằng kể từ nay, đối với anh..." Nam ngừng lại một chút, đôi mắt chàng thật lạnh. "Cuộc đời này không còn là mộng, mà cũng không còn tiếng hát nữa, em biết không?" Tôi nhìn chằm chằm vào người chàng, lòng tôi như tan nát. "Em biết không?" "Tôi biết chứ, nhất định là biết rồi. Kể từ nay, cuộc đời sẽ mất tất cả mộng ảo lẫn lời ca. Đâu phải chỉ ở chàng thôi, mà còn ở tôi nữa chứ." Không nói gì, tôi nhìn chàng khẽ gật đầu. Nam đã đi rồi, ôm quyển nhật ký và trái tim người con gái ra đi. Chàng đã đi. Buổi chiều hôm ấy, đám tang Phi Phi được cử hành. Nàng được yên giấc bên bờ hồ Bích Đầm như cũ. Đến đây đã hết chương 18. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 19. Đó là câu chuyện đã qua của chúng tôi. Lúc nào tôi cũng nhớ đến lời của Phi Phi: "Xem kìa, cả một đám như đang diễn kịch, không biết màn kịch này rồi sẽ đi đến đâu." Đi đến đâu? Bà Thủy xuất ngoại lấy chồng, tiếp đấy Mỹ Linh, Ngụy Tài cũng lần lượt đi du học, còn Kha Mộng Nam đầu xuân sau là chàng lên đường. Trước ngày Nam rời quê hương, chúng tôi đã thả dài trên con đường vắng, nói với nhau thật nhiều. Sau khi Phi Phi chết, tôi với Nam ít gặp nhau. Đây là lần đầu, mà cũng là lần cuối tôi cùng Nam hội ngộ. Chúng tôi đi qua nhiều con đường, đi mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Đó cũng là một ngày nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Những hạt mưa phùn bay lất phất, gây một cảm giác lạnh lạnh. Chúng tôi sống đôi bên nhau, đi thật chậm trong cơn mưa buồn. Từ sau đêm dạ vũ hóa trang, không biết đã bao nhiêu lần cùng chàng sóng vai đi như thế này, để nói chuyện lông bông và say sưa với những dự tính cho tương lai. Nhưng hôm nay cũng thế, mà sao cảm giác ngày cũ không còn? Chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa sao? Vũ trụ sau một lần tan vỡ đã hàn gắn lại nguyên hình. Vừa đi, vừa nói mà tôi cảm thấy ngỡ ngàng làm sao. Ông lại chuyện cũ như một đôi bạn già bàn chuyện đánh côn cầu của họ một cách nuối tiếc. Lần này sang Ý đại lợi, anh định học hòa âm hay sáng tác? Có lẽ hòa âm là chính, nhưng anh cũng định học thêm sáng tác và nhạc cụ. Phải học mấy năm? Học đến khi thành tài thì thôi. Em tin anh sẽ thành công. Nam không đáp, chàng đưa mắt nhìn mông lung, những hạt mưa bụi đang phất phơ trước mặt. Khẽ nhếch miệng, chính nụ cười này đã làm tim tôi đau nhói, vì cảm thấy mình thật vô duyên. Chúng tôi lại yên lặng, gió heo may nhẹ ru lòng người với những hạt mưa ảo. Một lúc sau, Nam nói, Thầy, dạ. Chúng ta đã có được một thời kỳ đẹp quá, phải không em? Vâng. Tôi ơ hờ trả lời, không hiểu chàng định nói gì. Anh không bao giờ quên những ngày đó. Chàng nói như gió thoảng, đó là những ngày đẹp nhất của cuộc đời anh. Nhưng mà, Thái, chàng nhìn tôi một lúc rồi tiếp. Anh biết, em là người con gái thích nghe sự thật, nên anh định cho em biết, nếu Phi Phi vẫn còn sống. Tôi ngắt lời Nam. Vâng, em biết, anh sẽ yêu nàng ngay. Nam cúi đầu không trả lời. Tôi nhìn lên khung trời xám trên kia, rồi nhìn xuống con lộ dài hun hút. Tôi chợt khám phá ra, lời tôi vừa nói vẫn còn chưa đủ, vì chàng đã yêu Phi Phi lâu lắm rồi. Nàng là người con gái tốt. Một lúc lâu Nam nói, nếu em có đọc qua nhật ký của Phi Phi, em sẽ thấy lòng cô ta chân thành và cuồng nhiệt ra sao. Nam thở dài, cổ họng chàng tắc nghẹn, chàng không nói hết câu, ngước lên nhìn bầu trời đen với những hạt sương mù, chàng như tìm kiếm. Tôi nói thật khẽ, đúng ra Phi Phi không nên giấu giếm lòng mình như thế. Nàng đâu có giấu, nàng đã từng thổ lộ ra cho mọi người thấy, nhưng chẳng ai chịu để ý cả. Nam thở dài, quả thật, anh là một thằng khùng. Tim tôi từ từ bị siết chặt. Tôi không còn gì trong lòng chàng nữa sao? Bao nhiêu ân tình ngày cũ giờ đã tan thành bóng nước. Tôi không còn được chàng dự định mang theo tận xứ người, vì bóng hình chàng mang theo là bóng hình của Phi Phi. Thái, Nam lại gọi, em có buồn anh không? Em buồn anh? Ngước mắt lên nhìn, trong mắt Nam bao nhiêu sa mù đã tan rã. Chàng nhìn tôi với cái nhìn thật dịu dàng đến độ tôi cứ cảm tưởng như Nam của tôi ngày nào. Nhưng tôi đã hiểu, đừng nghĩ nữa, vì bây giờ chỉ còn tình bạn, chứ tình yêu đã hết rồi. Tôi đáp, không bao giờ, anh Nam. Tiếng nói của tôi mơ hồ, đừng nhắc đến nghe anh. Em nghĩ rằng suốt cuộc đời chúng ta sống, có lẽ ta phải nhớ mãi đến một người, đó là Phi Phi. Sau chuyện đó, em nghĩ rằng tất cả đã thay đổi. Chúng ta không thể nào tìm lại được tình cảm như xưa, phải không anh? Dần, Nam gật đầu, chàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng mà, Thái, em vẫn khiến anh mềm lòng. Tôi mỉm cười cay đắng, chàng ngập ngừng. Hãy nhận làm cho anh một việc được không, Thái? Việc gì? Em viết thư cho anh và kể cho anh nghe cuộc sống bên này của em thật đều đặn. Tôi buồn rầu. Dân, em sẽ viết. Nam đứng lại, chúng tôi nhìn nhau, những hạt mưa lất phất làm lạnh da mặt, ngọn đèn đêm thổi tung tà áo, tung mái tóc chúng tôi. Chàng giúp tôi giữ vạt áo, giúp tôi cài khuy cổ. Trong một thoáng, tôi thấy chúng tôi thật gần gũi. Nhưng tôi cũng hiểu rất nhanh, chuyện ngày xưa như cơn gió thoảng đã qua rồi. Tất cả những gì còn lại nơi đây mà tôi vừa thấy không phải là tình yêu nữa. Em đẹp lắm, Thái. Anh đi rồi, chắc sẽ nhớ em ghê lắm. Tôi gượng cười. Em cũng thế, nhưng anh sẽ trở về chứ? Dần, anh sẽ trở về. Sẽ trở về chứ sao không? Vì đây là quê hương của anh mà. Khi anh trở về, em sẽ ra phi trường đón anh. Giữ lời nhé. Chàng tươi nét mặt. Không cần biết là bao lâu. Em cũng phải ra đón anh nhé. Vâng. Chúng tôi bỗng vui vẻ. Ừ, vậy thì ngoéo tay nào. Nam đưa ngón út ra. Tôi cũng đưa một ngón khác ra. Chúng tôi câu tay lại dưới cơn mưa phùn. Nam cười. Được rồi, quyết định rồi, không được quên đấy nhé. Chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi cùng cười, cười như đứa trẻ nít ngây thơ, không biết gì là sầu muộn. Nhưng khi trở về đến nhà, tôi lại khóc, khóc ngất trong sự đau khổ, khóc vì đã đánh mất những chuỗi ngày sung sướng, khóc vì Phi Phi, khóc vì mối tình như cơn gió thoảng trôi qua. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi. Thái, Thái này con, Thái. Mẹ ơi. Tôi ôm chặt lấy người khóc òa, những giọt nước mắt thấm ướt bờ vai người. Mẹ khốn khổ nói. Cuộc đời sao lại như thế này? Sao đời con tôi vô phúc như thế này? Nín đi con. Mẹ chùi nước mắt cho tôi. Cuộc sống có tiếng cười thì phải có nước mắt. Con hãy nhìn cho thật xa. Đời con còn dài, rồi ngày tháng tới sẽ mang lại cho con nụ cười. Nhưng mà mẹ ơi, tôi vẫn khóc. Những cái gì đã mất rồi thì làm sao tìm lại được? Ai lại không có lần mất mát. Mẹ nói, hãy lau sạch nước mắt đi con. Trên đời còn lắm kẻ mất mát hơn con nhiều nữa là khác. Chúng ta hãy đợi, rồi một ngày vui phải đến. Tôi đấm rứt nói. Những ngày vui đó, nếu có đi nữa, thì cũng không phải là niềm vui ngày trước. Thật vậy, nhất định không có lại được những chuỗi ngày vui sướng, cuồng nhiệt, như thơ, như mộng của thời xa cũ. Đến đây đã hết chương 19. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 20 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.